Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1068. Mặt khác, sắp xếp máy bay trực thăng. Ôi muốn lập tức đi về Hải Thành. Gặp Lý Thất một lần. Đám Bạch Dương trải qua việc bị Lý Thất phản bội. Chắc chắn sẽ không để cho Lý Thất ở lại Hải Thành nữa. Nhất định sẽ vạch trần thân phận Lý Thất với nhà họ Cố. Một khi thân phận Lý Thất bị vạch trần, nhà họ Cố sẽ tiếp tục tìm kiếm Cố Mạn Tình thật sự. Mặc dù tin tức nốt ruồi son trên cổ tay Bạch Dương bị cắt không nhiều người biết, nhưng người nào cũng không giữ được. Không biết khi nào sẽ truyền đến tai vợ chồng Cố Việt Bân. Phó Kình Hiên nhắm mắt lại. Cho nên vì tốt cho Bạch Dương, Lý Thất còn phải tạm thời tiếp tục làm Cố Mạn Tình. Chờ sau này tìm được cơ hội thích hợp, sẽ để cho Bạch Dương biết thân phận thật sự của cô. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Trợ lý Trương gật đầu. Tôi sẽ đi sắp xếp việc này. Đi đi, Phó Kình Hiên khoát tay. Sau khi trợ lý Trương đi, Phó Kình Hiên rủ mắt trầm tư. Chuyện này phát triển theo hướng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Cho dù là ai cũng không ngờ được Bạch Dương lại là Cố Mạn Tình. Mà cái này cũng khẳng định tương lai của Bạch Dương chắc chắn sẽ đau khổ. Không thể báo thù hoàn toàn cho nhà họ Bạch. Cũng không có cách nào nhận nhau với vợ chồng Cố Việt Bân. Thậm chí cô cũng không thể lập tức biết cô là con gái của vợ chồng Cố Việt Bân. Nếu không đối với cô chính là đòn đánh chí mạng. Hải Thành, đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Sau khi vợ chồng Cố Việt Bân ra ngoài ừ cục cảnh sát. Quay về thẳng nhà họ Cố. Vừa trở lại nhà họ Cố, người hầu câm lấy một túi văn kiện đi đến trước mặt hai người. Ông chủ, bà chủ, lúc nãy có người đưa đến trong hộp thư của chúng ta. Thứ gì? Nét mặt già nua của Cố Việt Bân nghi ngờ nhận lấy túi văn kiện. Người hầu lắc đầu. Tôi không biết, tôi không mở ra nhìn. Được rồi, cô đi xuống trước đi. Bà Cố nói với vẻ mỏi mệt. Người hầu lên tiếng, xoay người tiếp tục làm việc. Vợ chồng Cố Việt Bân đi đến ngồi xuống ghế sofa trước mặt. Bà Cố châm trà, còn Cố Việt Bân thì mở úi văn kiện ra. Là gì vậy? Bà Cố tò mò hỏi. Cố Việt Bân lắc đầu. Không biết, còn chưa nhìn mà. Nói xong, ông ta lấy đồ trong túi văn kiện đó ra. Bà Cố nhìn thấy chữ phía trên đầu tiên. Cũng hoài nghỉ đọc lên. Giám định huyết thống. Ai vậy? Cố Việt Bân không nói gì. Trong lòng lại có chút sự cảm không rõ. Ông ta nhanh chóng lật ra sau giám định huyết thống. Lật đến trang cuối cùng. Thấy được chữ phía trên giám định. Cố Việt Bân. Cố Mạn Tình. Là ông với Mạn Tình. Bà Cố kinh ngạc. Kỳ lạ. Rốt cuộc là ai đưa giám định huyết thống của ông với Mạn Tình tới chứ? Cố Việt Bân vẫn không nói chuyện. Nhưng sắc mặt đã đột ngột thay đổi trong nháy mắt. Tròng mắt cũng phồng lên. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.